Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 299, hồi Trần Quốc, góc truyện audio.com. Trịnh Huyên xem Mạc Nhất từ Mạc Phi trong phòng đi ra, nhíu nhíu mày, có chút không cam nguyện hỏi. Nhất Nhất, ngươi đi tìm Mạc Phi. Mạc Nhất gật gật đầu, đáp, đúng vậy, cấp thiếu gia tặng điểm ăn. Trịnh Huyên nhăn nhăn mày, có chút không vui mà nói thầm nói. Nhất Nhất, Mạc Phi hắn không đói chết, ngươi không cần tâm tâm niệm niệm cho hắn đưa ăn. Ta cũng như vậy tưởng. Mạc Nhất híp mắt thầm nghĩ. Mạc Phi còn có rảnh quan tâm hắn cùng Trịnh Huyên giường, nghĩ đến khoảng cách đói chết còn xa đâu. Về sau ta không tiễn, Mạc Nhất cắn răng, có chút giận dỗi địa đạo. Trịnh Huyên nhìn Mạc Nhất đỏ ửng chưa lui mặt cảnh giác nói. Nhất Nhất, Mạc Phi hắn có phải hay không đùa giỡn ngươi? Mạc Nhất trên mặt nhiễm bất đắc dĩ chi sắc nghiêng đầu, hỏi. Nếu ta nói là, ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Trịnh Huyên nắm nắm tay, do dự hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đi đùa giỡn tam hoàng tử, đùa giỡn trở về. Mạc Nhất, thôi bỏ đi, Lâu Vũ cái loại này người, người chiếm không đến hắn tiện nghi, tiểu tâm bị người chiếm tiện nghi đi. Mạc Nhất lắc lắc đầu nói. Trịnh Huyên rậm rậm chân, tức giận bất bình nói. Lâu Vũ gia hỏa này cũng thật là chính mình lão bà cũng mặc kệ quản. Mạc Nhất thầm nghĩ, Lâu Vũ chính là tưởng quản, cũng quản không được a. Đột nhiên, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng tinh thần uy áp từ khoang thuyền trung thấu ra tới. Trịnh Huyên sắc mặt lập tức thay đổi, tại đây cổ tinh thần uy áp dưới, hắn đột nhiên có loại uốn gối xúc động. Mạc Nhất nhíu lại mày, hắn chỉ cảm thấy một đôi thấm nhuần hết thảy mắt ở trời cao lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, kia ánh mắt như là muốn đem hắn đâm thủng giống nhau. Mạc Nhất trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ tim đập nhanh cảm giác. Trịnh Huyên ôm lấy lung lay sắp đổ Mạc Nhất quan tâm hỏi. Người không sao chứ? Mạc Nhất lắc lắc đầu, nói. Ta không có việc gì, chịu đựng được. Tiểu Kim dao lung lay mà bay ra tới, trong miệng quang quác gọi bầy. Tiểu Kim tiếng kêu tràn ngập hoảng sợ bất an, tuy rằng sợ phát run, Tiểu Kim trong tay như cũ gắt gao ôm một cái bình rượu. Đây là có chuyện gì à? Tô Vinh lung lay mà đi ra hỏi. Mạc Nhất lắc lắc đầu, nói. Không biết, các ngươi nhìn không chung. Trịnh Huyên thần sắc nghiêm túc địa đạo. Mạc Nhất ngẩng đầu tức khắc kinh tủng, trên bầu trời rậm rạp tràn ngập từng con kim sắc đôi mắt. Kia đôi mắt chợt lóe, Mạc Nhất chỉ cảm thấy ở kia kim sắc đôi mắt dưới, không hề chống cự chi lực. Các ngươi không có việc gì đi, Lâu Vũ cùng Thiên Diệp đi ra hỏi. Thiên Diệp cùng Lâu Vũ đồng thời nổi lên phòng hộ cháo, chặn kia vô khổng bất nhập tinh thần lực. Trịnh Huyên lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, đây là có chuyện gì à? Phi Phi, muốn thăng cấp hiện tại đại khái thực lực kích thăng, khống chế không hào tự mình năng lực. Lâu Vũ giải thích nói. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói. Như vậy sao? Trịnh Huyên trong mắt hiện lên vài phần yêu thích và ngưỡng mộ. Mạc Phi đều thăng cấp, hắn cũng muốn nắm chặt. Mạc Phi thăng cấp rằng co một ngày một đêm, Thiên Diệp cùng Lâu Vũ đảo không có gì, Tô Vinh đám người ở từng luồng tinh thần sóng đánh sâu vào hạ, khổ không nói nổi, bất quá trải qua này cổ tinh thần lực sóng xung kích lễ rửa tội, mấy người tinh thần lực cũng đề cao không ít. Mạc Phi thăng cấp sau ngày thứ ba, Mạc Phi đám người thuận lợi mà về tới Thiên Hà Học Viện. Lâu Vũ đám người ở góc truyện audio.com. Vinh Quốc xông ra hiển hách uy danh, một hồi đến trường học vài người liền đã chịu Thiên Hà Học Viện học sinh nhiệt liệt hoan nghênh. Béo hiệu trưởng nhìn đến mấy người, tràn đầy vui sướng nói. Đã trở lại à, đúng vậy, Mạc Phi gật gật đầu nói. Lâu Vũ đám người ở trở lại Vinh Quốc sấm rền gió cuốn ra tay, chẳng những kinh sợ ở Kỳ gia người cũng kinh sợ ở mặt khác đi trước Vinh Quốc Trần Quốc người. Đồ để tiền đồ, hắn cái này sư phụ cũng đi theo có mặt mũi. Béo hiệu trưởng đĩnh bụng, nhìn Mạc Phi đám người, trong lòng dâng lên một cổ vạn trượng hào hùng. Mấy ngày này cùng những cái đó lão gia hỏa gặp mặt kia bang lão gia hỏa nhưng kính khen tặng hắn, luôn luôn cùng hắn không đối bàn gậy chúc cũng chịu thua, này ở từ trước chính là chưa từng có quá sự a. Lâu Vũ, người ông ngoại sự ta thực xin lỗi, nếu ta sớm một chút nói cho ngươi, có lẽ, người ông ngoại cũng sẽ không. Béo hiệu trưởng bất đắc dĩ nói. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Việc này trách không được sư phụ. Hiệu trưởng ở được đến tin tức trước tiên, liền nói cho hắn, đáng tiếc hắn không kịp, đây đều là mệnh a. Phong Quốc Kỳ gia người, người tính toán xử lý như thế nào? Béo hiệu trưởng suy tư một chút hỏi. Phong Quốc Kỳ gia người giết Kỳ Hải, mời ta trở về làm Kỳ gia gia chủ. Lâu Vũ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt địa đạo. Béo hiệu trưởng kinh ngạc mà trừng lớn mắt, ngay sau đó nhăn nhăn mày suy tư một hồi, rồi sau đó lạnh lùng mà cười cười, nói. Nhất bang không biết xấu hổ cáo giả a. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, hiệu trưởng, Phong Quốc Kỳ gia hiện tại trạng huống thế nào, ngươi biết không? Béo hiệu trưởng cười lạnh một chút nói, Kỳ gia gia đại nghiệp đại, đáng tiếc kế tiếp không người tiểu bối xuất sắc rất ít. Kỳ gia thập cấp cao thủ, lập tức cho các ngươi làm thịt bốn cái, thực lực đại đại giảm xuống. Kỳ gia chiếm cứ không ít hậu đãi tài nguyên, sớm đã có người đỏ mắt. Lần này Kỳ gia đã chết như vậy nhiều cao thủ, Phong Quốc mặt khác gia tộc sốt cuộc nhịn không được ra tay. Ta nghe nói, Phong Quốc có vài cái gia tộc liên hợp lại, đối Kỳ gia xuống tay. Kỳ gia sản nghiệp không mấy ngày đã bị xâm chiếm giống nhau, hiện giờ cũng không biết thế nào. Béo hiệu trưởng nói, Mạc Phi có chút kinh ngạc nói. Nói như vậy, hiện tại Kỳ gia chính là cái cục diện rối rắm a. Béo hiệu trưởng gật gật đầu, nói. Có thể nói như vậy. Mạc Phi hít sâu một hơi, lòng còn sợ hãi nói. Còn hảo Lâu Vũ không tiếp nhận Kỳ gia gia chủ vị trí, này nếu là tiếp nhận, không chừng chỗ tốt không vớt được còn phải hướng trong cho không. Không tiếp nhận hảo, các ngươi còn trẻ tiền đồ rộng lớn, không cần thiết tham luyến quyền thế, vì một cái gia chủ chi vị, hạn đã chết chính mình. Béo hiệu trưởng nói cuối cùng, nhịn không được có chút phiền muộn. Lâu Vũ thụ giáo gật gật đầu, nói. Sư phụ nói chính là, Thiên Diệp nhìn béo hiệu trưởng, do dự một chút hỏi. Hiệu trưởng, tiểu thái thế nào a? Béo hiệu trưởng bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Đứa nhỏ này thiên phú thực hảo, thực lực tiến bộ thực mau, chính là chỉ là cả ngày nhớ thương ngươi đi đâu, khi nào trở về, một hồi đi ngươi xem hắn đi, hắn rất nhớ ngươi. Thiên Diệp gật gật đầu, đáp. Hảo, béo hiệu trưởng đôi mắt ở mọi người trên người xẹt qua, ngay sau đó, tràn đầy kinh ngạc nói. Di Thiên Diệp, Lâu Vũ, Mạc Phi các ngươi ba cái cư nhiên đều liền thăng cấp thập cấp. Đúng vậy, Mạc Phi đáp, thật, góc chuyện audio.com, không hổ là ta đồ đệ a, trừ bỏ ta còn có ai có thể dạy ra các ngươi như vậy thiên tài a? Ta thật là ghê gớm a, ta liền nói, gậy trúc gia hỏa kia, sao có thể so với ta càng sẽ giáo đồ đệ sao? Béo hiệu trưởng đầy mặt mà ý tứ nói, Mạc Phi xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, chúng ta có thể nhanh như vậy thăng cấp thập cấp cùng ngài thật không nhiều lắm quan hệ, thật muốn dựa ngài lưu lại những cái đó giáo hãm hại lừa gạt bí tịch, muốn thăng cấp thập cấp đó là si tâm vọng tưởng. Béo hiệu trưởng xoa xoa tay, trong lòng hưng phấn không thể ức chế, không đến 20 tuổi thập cấp Trần Quốc trong lịch sử không ra quá mấy cái nhân vật như vậy, chính mình môn hạ một chút liền ra ba cái, về sau đi ra ngoài, xem ai còn dám nói hắn sẽ không giáo đồ đệ. Kế tiếp các ngươi có tính toán gì không sao? Béo hiệu trưởng hướng tới mấy người hỏi. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nói. Ta muốn đi một chuyến Phong Quốc nhìn một cái ta ông ngoại đã từng sinh hoạt quá địa phương. Béo hiệu trưởng gật gật đầu, nói. Ly Đại Lục tiến đến tuyển chọn đệ tử còn có một đoạn thời gian, có thể đi khắp nơi du lịch một chút, trông thấy việc đời. Tuy rằng các ngươi hiện tại thực lực cũng đủ cường, nhưng là đi ra cửa bên ngoài, hành sự cũng không cần quá mức đường hoàng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đời này tàng long ngọa hổ, cao thủ vẫn là rất nhiều. Mạc Phi nghiêng đầu, nói, hiệu trưởng, Phong Quốc có rất lợi hại người sao? Béo hiệu trưởng híp híp mắt nói. Phong Quốc thực lực so Trần Quốc còn mạnh hơn thượng một đường, phía trước Đại Lục tuyển chọn thời điểm, Phong Quốc thường xuyên có người trúng cử, những người đó trúng cử lúc sau, hơi chút dìu dắt một chút nguyên lai gia tộc liền đủ làm những cái đó gia tộc được lợi vô cùng. Mạc Phi gật gật đầu, nếu có điều ngộ gật gật đầu nói. Như vậy a, Lâu Vũ híp mắt hỏi, sư phụ Kỳ gia trước kia có người tiến vào Đại Lục sao? Béo hiệu trưởng lắc lắc đầu, nói. Cái này, nhưng thật ra không rõ lắm, bất quá Kỳ gia đều là thức tỉnh lôi hệ tinh nguyên lực, lôi hệ tinh nguyên tinh sư ở Đại Lục cũng thực chịu coi trọng, Kỳ gia thực sự có người tiến vào Đại Lục cũng là rất có khả năng. Lâu Vũ gật gật đầu, đáp, ta hiểu được, hiệu trưởng không hảo tiểu kim đem vương lão sư dưỡng địa kia hai chỉ tuyết linh chuột cấp ăn. Ngoài cửa truyền đến một đạo nôn nóng mà tiếng gào. Béo hiệu trưởng đột nhiên run lên, xong rồi, vương nha đầu nhưng bảo bối kia hai chỉ lão thử tiểu kim gia hỏa này, vừa trở về liền gây chuyện ta phải trốn, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Cách chương.